Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Phong sẽ đọc tập tiếp theo ngày hôm nay là tập số 158 của bộ truyện Ngao Thi Chi Vương. Mọi người nghe chuyện đã cảm thấy vui và thú vị, hãy đừng quên like video và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Và chuyện chỉ được phát hành duy nhất trên kênh YouTube MC Tiến Phong và trên ứng dụng di động Tune FM. Các bạn nghe chuyện hãy nghe ở nguồn chính thống do Tiến Phong phát hành nhé mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập 158 Ngạo Thế Chi Vương. Khi Lâm Phàm thấy mấy bóng người trong hư không, hắn thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đều là mình cả nghĩ rồi. Cả đã ẩn giấu sâu như thế, những chí cường giả ngu ngốc kia làm sao có khả năng tìm được chứ? Nhưng những người này cũng có chút hồ báo nhỉ. Nơi này chính là địa phương của bàn cổ ma thần, vậy mà bọn chúng cũng dám tới làm càn, chẳng lẽ không sợ bị đánh chết sao? Chủ nhân, những người này hình như thuộc bức tộc thì phải, không biết bọn họ là đang làm cái gì? Dương Vạn Thiên ngước nhìn hư không nghi hoặc hỏi. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, sẽ có người tới giải quyết, Lâm Phàm bình tĩnh nói. Dương Vạn Thiên gật gật đầu, sau đó lại trở lại công việc của mình. Lúc này các cư dân trong Lập Thiên Thành hoảng sợ nhìn hư không, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Cả tòa thành thị đều bị màn sáng đỏ bao phủ, đặc biệt là hư không truyền tới từng tiếng cười âm hiểm, càng làm cho bọn họ vạn phần hoảng sợ, cảm giác như có ngàn vạn ác ma bay lượn trong đó. Lúc này bốn đầu bức tộc ở trong hư không nhìn cự nhân ở trong Lập Thiên Thành kinh hoàng, không khỏi cuồng tiếu. Vì tình thế bắt buộc, chúng ta cần phá diệt đại trận bảo vệ Lập Thiên Thành, chúng ta đã phải ẩn nhẫn nhiều rồi, một đầu bức tộc có hai mắt đỏ bừng cười nói. Lão tổ ban thưởng cho chúng ta huyết thải đại trận quả thực quá mạnh mẽ, chỉ cần luyện hóa toàn bộ sinh linh Lập Thiên Thành là có thể ngưng luyện ra thánh phẩm thần huyết, khi đó thực lực chúng ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Huyết thải đại trận chính là đại trận luyện hóa, lấy huyết mạch trong cơ thể các sinh linh khác ra. Công pháp tu hành của bức tộc bọn họ chính là cướp đoạt thành quả của người khác. Nguyên bản Lập Thiên Thành được chí cường giả bố trí đại trận phòng ngự, nhưng bức tộc của lão tổ ban thưởng huyết hải đại trận để hủy đại trận phòng ngự này đi. Hiện tại sinh linh Lập Thiên Thành là cua ở trong giỏ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu chúng đều có thể luyện hóa. Lập Thiên Thành có vô số người tu luyện, nhìn thấy tình huống bậc này tự nhiên là không có khả năng bó tay chịu trói. Nhưng mà từ hư không truyền xuống uy thế cuồng bạo không ngớt, khí tức máu tanh bao phủ ở trong tâm linh của bọn họ đều khiến cho bọn họ run sợ. Trong hoàng thành, mấy bóng người phóng lên trời, mấy vị cung phụng ở trong hoàng thành về mặt nghiêm túc nói: bức tộc Lập Thiên Thành chúng ta cùng các ngươi nước giếng không phạm nước sông, các ngươi đây có ý gì? Những cung phụng này đều là cư dân nguyên thủy ở Lập Thiên Thành, lúc ra ngoài rèn luyện gia tăng tu vi, sau đó trở lại chỗ cũ bái nhập vào hoàng thành, vì quyền uy dưới một người trên vạn người mà bảo vệ hoàng thành được tứ vương cung phụng. Mặc dù hắn không biết mấy con rơi tà ác kia đang âm mưu chuyện gì, nhưng bọn hắn biết đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Lập Thiên Thành cũng từng bị một ít quấy nhiễu, nhưng mà những chuyện kia đã vào mấy chục năm trước, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Nhưng tình huống hôm nay làm cho bọn họ có cảm giác không ổn. Bọn họ không biết trận pháp phòng ngự Lập Thiên Thành là vị đại năng giả nào lưu lại, nhưng nó diệu dụng vô cùng, có thể ngăn cản tất cả tập kích. Nhưng bây giờ trận pháp bảo vệ bọn họ lại bị người ta phá nát, căn bản không có tác dụng. Phụ hoàng, những tên bức tộc ghê tởm kia dĩ nhiên đến Lập Thiên Thành chúng ta làm càn, để hoàng nhi đến gặp bọn họ một lần, đại hoàng tử tức giận nói. Trở về đi, đi sang một bên cho ta, đế hoàng nghiêm túc ra lệnh. Tình huống trước mắt không giống như là bình thường chút nào. Chủng tộc không có chí cường giả che chở, chỉ có một con đường chết mà thôi. Bức tộc gia gia tu luyện tuyệt thế thần thông nên cần huyết mạch của các người, điều này cũng là phúc phận của các người đó, một đầu bức tộc có thanh âm thè thè nói ra. Nghịch chuyển đại trận! Ầm một tiếng, bốn tên bức tộc đột nhiên quát lên, một luồng pháp lực huyền diệu rót vào đại trận. Trong chớp mắt, màn sáng màu đỏ bao phủ bầu trời Lập Thiên Thành bắt đầu lưu chuyển, phù văn tràn ngập khí tức tà ác càng không ngừng lóe sáng. Một luồng khí tức kinh khủng bạo phát ra, giống như là một ngọn núi cao áp chế lên người của cư dân Lập Thiên Thành. Làm can! Các cung phụng không thể nhịn nữa, bắt đầu ra tay. Bọn họ cảm nhận được đại trận này tản ra khí tức có lực lượng luyện hóa, nó cầu thông huyết mạch của bọn họ, muốn kéo theo huyết mạch bọn họ ra ngoài. Khi mấy vị cung phụng xuất thủ, vài đạo cầu vòng màu máu đột nhiên từ trong thành bạo nổ. Bất kỳ chống đối nào cũng đều vô dụng mà thôi. Các cung phụng kinh hãi biến sắc, không ngờ ở trong thành dĩ nhiên còn ẩn tàng người bức tộc. Hình như cao thủ trong hoàng thành có chút không chịu nổi. Lâm Phàm, Dương Vạn Thiên cùng với Nhi Tử Quán nhìn tình huống ở trong hư không, giống như là đang xem biểu diễn vậy, không khỏi mở miệng. Chủ nhân, đám bức tộc hiển nhiên là có chuẩn bị đến. Tuy nhiên những vị cung phụ đều có thực lực mạnh mẽ, nhưng dưới trận pháp huyết sắc này hình như là đã bị chế trụ vậy. Dương Vạn Thiên nói. Ừ, trận pháp này đối với các người có áp chế cực đại, nó trực tiếp áp chế lực lượng huyết mạch trong người các người. Không ngờ bức tộc còn có thần thông bậc này. Lâm Phàm trả lời. Nhưng điều để Lâm Phàm nghi ngờ chính là tại sao bản cổ ma thần vẫn chưa chịu xuất hiện? Không phải là hắn giúp Nghĩa Huynh bảo vệ tộc nhân hay sao? Sau một hồi suy nghĩ, lại cảm thấy bình thường. Thế giới này quá to lớn, lại có vô số thành thị, làm sao có thể chiếu cố được hết? Những con kiến hồi các người không cần phản kháng, hãy ngoan ngoãn để chúng ta cướp đoạt huyết mạch đi. Như vậy chúng ta còn có thể để cho các ngươi một cái mạng. Một bức tộc âm trầm cuồng tiếu. Bọn hắn đã ăn chắc lập thiên thành rồi. Phụ hoàng, người không sao chứ? Đại hoàng tử lập tức bảo hộ phụ hoàng ở phía sau. Hắn không ngờ vô số cung phục của hoàng thành dĩ nhiên không phải đối thủ của mấy tên bức tộc này. Chuyện này quả thực là không đáng tin. Hoàng đế ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Hắn cũng không nghĩ tới những tên kia lại mạnh như vậy. Bên dưới đại trận, bọn họ không thể xuất ra một nửa thực lực. Xèo một tiếng, đại trận vận chuyển. Nhóm cư dân bình thường trong lập thiên thành nhất thời kêu thảm. Bọn họ cảm giác trong cơ thể có một cỗ, một đồ vật quan trọng nào đó muốn phá ra ngoài. Đúng rồi, ta đi tìm tên kia, hắn nhất định có thể giúp ta. Lúc này đại hoàng tử mới kịp phản ứng, sau đó chạy đi. Hoàng nhi, ngươi đi đâu vậy? Phụ hoàng, con đi tìm người kia hỗ trợ. Đại hoàng tử nói. Mau trở về đây, đây là bức tộc, nếu hắn muốn xuất thủ thì đã sớm ra tay rồi. Hắn biết nếu như đối phương muốn xuất thủ thì đã sớm ra tay, nhưng mà giờ vẫn không ra tay, có thể hắn kiêu kỵ chí cường giả của bức tộc. Nhưng bóng người đại hoàng tử đã sớm biến mất. Chủ nhân, ngài muốn ra tay sao? Dương Vạn Thiên hỏi. Hiện tại Lâm Phàm không ra tay cũng không được. Hắn vốn cho rằng những cung phụng hoàng thành có thể giải quyết chuyện này, nhưng mà không ngờ tất cả kém như vậy, có chút cơ hội phản kháng cũng không có. Bất kể nói thế nào thì bản cổ ma thần cũng đã đưa đồ cho mình. Nếu mình không ra tay thì chỉ sợ lập thiên thành sẽ bị diệt mất. Ngay thời điểm Lâm Phàm chuẩn bị xuất thủ, một bóng người có vẻ mừng như điên từ xa bay tới, mà một bên khác cũng có một bóng người chạy tới. Lâm Phàm vừa nhìn nhất thời vui vẻ hẳn lên. Đại hoàng tử, Thương Khuynh Thành. Xem ra hai người này cũng không ngốc, biết tới đây tìm mình. Đã như vậy, để bọn họ cố gắng biểu hiện một chút là được. Lâm Phàm biết nếu như mình xuất thủ thì cũng là thời điểm nên rời khỏi nơi này. Mũi bức tộc lão tổ còn thính hơn cả chó mà. Lâm Phàm nhàn nhã ngồi một chỗ, biểu thị thái độ thờ ơ với mọi chuyện đang diễn ra. Chổi đến đây rồi. Dương Bá Thiên theo thói quen lấy cây chổi ra. Đại hoàng tử cùng với Thương Khuynh Thành nhìn thấy cây chổi, vẻ mặt hơi đổi, có chút khiếp đảm. Nhưng lúc này đại hoàng tử hắn vẫn đi lên phía trước, làm như là không thấy cây chổi. Hôm nay kỳ quá nhờ, chủ động tới cửa không bị sợ giật à? Lâm Phàm cười hỏi. Đại hoàng tử lúng túng nở nụ cười. Ngươi cười so với khóc còn khó coi hơn, nghiêm túc một chút đi. Lâm Phàm nói. Vâng. Đại hoàng tử lập tức trở nên nghiêm túc, trong ánh mắt có vẻ cầu xin nhìn Lâm Phàm. Ngươi có thể giúp ta một chút được không? Đại hoàng tử lên tiếng, âm thanh có chút yếu đuối, giống như không có sức. Người trước mắt này hắn không đắc tội được, thực lực tuyệt đối cao thâm khó dò, căn bản không biết hắn ở cảnh giới gì. Bây giờ lập thiên thành gặp phải chuyện như vậy rồi, nếu ngữ khí mình còn ương ngạnh làm đối phương không thoải mái vứt tay áo rời đi, khi đó hối hận cũng không kịp. Người muốn ta giúp ngươi? Lâm Phàm cười hỏi. Đúng vậy. Đại hoàng tử lập tức gật đầu. Hắn tin tưởng chỉ cần đối phương chịu hỗ trợ thì những tên bức tộc kia sẽ lập tức tan vỡ. Lần này Lâm Phàm biểu hiện ra thần sắc khó khăn. Tại sao ta phải giúp ngươi? Dù sao những tên bức tộc kia đến đây gây phiền phức cho các ngươi, không quan hệ nửa điểm với ta nhà. Nếu không, người nói ra lý do gì đó thuyết phục đi. Lâm Phàm hờ hững nói. Đại hoàng tử lộ vẻ khó khăn. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không nghĩ ra được biện pháp gì. Thương Khuynh Thành một bên luống cuống lên. An nguy của mình dân nàng chẳng quan tâm, nàng quan tâm chính là an nguy của người trong nhà thôi. Cha mình cũng là một trong các vị cung phụ hoàng thành đối kháng tên bức tộc kia, nếu như còn chậm trễ sẽ không kịp nữa. Lúc này Thương Khuynh Thành lập tức mở miệng nói. Chỉ cần ngươi giúp ta, sau này ta sẽ không mặc áo lót nữa để cho ngươi đánh. Thương Khuynh Thành vừa nói ra lời này, ngay cả Lâm Phàm cũng sợ nhảy dựng cả lên. Cô em này không phải bị mình đánh tới ngu rồi á? Lời này mà cũng nói ra được à? Đại hoàng tử nghe xong cũng thán phục, nàng quả thực là trâu bò. Thương Khuynh Thành nói như vậy cũng không phải là không có căn cứ. Trong mấy tháng này, nàng chịu độc thù của Lâm Phàm, sức chịu đựng tăng lên rất nhiều. Trong đó một câu nói của Lâm Phàm để cho Thương Khuynh Thành không bao giờ quên: mặc nội y đánh thật không thoải mái. Đối với Thương Khuynh Thành, câu nói này nhục nhã nàng vô cùng. Nhưng bây giờ nàng phục rồi nên cũng đành phải chấp nhận. Chỉ cần tên ghê tởm này hỗ trợ, không mặc thì không mặc. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị nói gì đó, nhưng một huyết hải đại trận ở trong hư không kia đã tuôn ra uy lực vốn có của nó. Trong huyết hải đại trận có khí tức của Biên Bức Tổ, cho nên đại trận mới mạnh như vậy. Muốn phá hủy đại trận do Chí Cường Giả bày ra, nếu không phải là Chí Cường Giả xuất thủ thì bất kỳ trận pháp nào cũng không có tác dụng. Đều đi chết đi! Đám Biên Bức tộc điên cuồng hét lên. Sắc mặt Đại Hoàng Tử và Thương Khuynh Thành biến đổi, ở trên đầu mồ hôi lý tí tách rơi xuống. Chỉ một lát sau, nền gạch xanh dưới đất đã ướt một mảnh. Huyết mạch trong thân thể hai người giống như là tùy thời có thể tuôn ra. Lâm Phàm bước về phía trước một bước, lấy ngón tay thành kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Quên đi, coi như đây là thù lao mấy tháng này các người để ta có chút niềm vui. Trong chớp mắt, Đại Hoàng Tử cùng Thương Khuynh Thành cảm thấy cảm giác huyết mạch thoát đi kia đã biến mất, sau đó cảm kích nhìn Lâm Phàm. Một cái chỉ tay của Lâm Phàm tuy cực kỳ bình thản, không nhìn ra nó có bất kỳ rung động gì, nhưng mà lúc này hư không giống như là bị chia ra làm đôi vậy. Đại trận màu đỏ ngòm tới bao phủ Lập Thiên Thành kia trực tiếp bị chia làm hai, phù văn ở trong đó càng ngày càng lóe lên kinh khủng. Ầm một tiếng, tiếng đổ rền vang ầm ầm, huyết hải đại trận đã bị phá diệt. Mấy tên Bức tộc kia đang chuẩn bị tinh thần thu thập huyết mạch, nhưng mà chớp mắt đại trận tiêu tan, bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Những cư dân chịu đủ hành hạ từ thống khổ khôi phục như cũ, sau đó mừng như điên. Không sao rồi, loại cảm giác thống khổ kia biến mất. Mấy vị cung phụng trong hoàng thành nhìn những chuyện trước mắt mà trong lòng run lên. Ngay mới vừa rồi, một đạo khí tức bén nhọn xuyên thủng thiên địa trực tiếp đánh tan huyết hải đại trận. Giờ khắc này trong lòng bọn họ cực kỳ vui. Trong hoàng thành, người thực lực bậc này chỉ có vị kia mà thôi. Là ai? Rốt cục là ai? Chuyện này khiến cho đám Bức tộc phẫn nộ vạn phần, từng tiếng giống giận vang vọng đất trời. Đúng lúc này, hư không đột nhiên rung động lên, một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời từ hoàng thành vọt ra. Đây là cái gì? Một luồng sức mạnh mênh mông bao phủ thiên địa. Thời điểm mấy tên Bức tộc nhìn thấy bàn tay khổng lồ này, tâm thần run rẩy. Nguồn sức mạnh kia giống như là xuyên qua vô số vị diện, trực tiếp phong tỏa thiên địa, để bọn họ không có chỗ trốn. Lão tổ cứu ta! Lão tổ cứu ta! Mấy tên Bức tộc gào thét, từng đạo thần niệm tàn ra ngoài cầu cứu. Đám Bức tộc kia giống như là run rẩy, bị bàn tay khổng lồ kia nắm lấy, hơi dùng sức một chút, toàn bộ nát tan, hóa thành tro tàn. Cảm tạ. Đại Hoàng Tử nhìn một màn trước mắt, trong lòng run lên. Điều này cũng quá kinh khủng rồi. Lâm Phàm không nói gì, lông mày ngưng lại, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, xem ra bị phát hiện rồi. Những tên Bức tộc có can đảm đến Đập Thiên Thành luyện hóa sinh linh, hiển nhiên đã được lão tổ chúng đồng ý. Mà lúc này Lâm Phàm đã tiêu diệt toàn bộ chúng, Bức tộc lão tổ tự nhiên có cảm ứng. Chí Cường Giả chỉ cần một ý nghĩ đã có thể cảm nhận được sự việc cách đó rất xa, cho dù khoảng cách đó là vô số thế giới thì cũng chỉ cần nghĩ một cái là được. Thời khắc này Lâm Phàm trực tiếp trôi nổi trong hư không, sau đó phóng ra nhìn phương xa. Bức tộc lão tổ đã tới, vậy hãy cùng bản đế đến đây đi. Lâm Phàm tháo mặt nạ xuống, sau đó hướng về phương xa bỏ chạy. Lâm Phàm cũng không mang Dương Vạn Thiên và con trán đi theo, để bọn họ ở lại Lập Thiên Thành. Trong Lập Thiên Thành là an toàn nhất, dù sao cũng an toàn hơn khi đi theo bên người hắn. Đại Hoàng Tử nhìn hư không, không biết tình huống đã xảy ra, nhưng vừa lúc đó có một luồng lực lượng ngập trời đánh vỡ toàn bộ thiên địa. Một con rơi cực lớn bay lượn trên thiên không. Nhân tộc đại đế! Thanh âm này tràn đầy phẫn nộ, giống như có thâm cừu đại hận gì đó vậy. Hư không rung động, một bóng người xuất hiện trên bầu trời Lập Thiên Thành. Biên Bức lão tổ liếc mắt nhìn Lập Thiên Thành, sau đó tiếp tục truy sát Lâm Phàm. Nhân tộc đại đế! Đại Hoàng Tử trong đám dân cư lầm bầm. Tuy Dương Vạn Thiên nhận thức Lâm Phàm làm chủ, nhưng mà cũng không biết Lâm Phàm là ai. Giờ khắc này khi cường giả thần bí kia hô tên nhân tộc đại đế, Dương Vạn Thiên hắn lập tức nhớ cái tên này ở trong lòng. Nguyên lai

sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng mà hết thầy không còn kịp, ánh sáng thần thánh của gậy Như Ý chân tay đại thánh đã đánh xuống, sức mạnh mãnh liệt đánh vào thân thể của Biên Bức lão tổ. Ầm một tiếng, Biên Bức lão tổ mãi không nghĩ đến hắn lại bị người ta chơi như vậy. Đại thánh không phải là bị Lôi tổ đánh tàn phế rồi sao? Chưa đầy một năm đã khôi phục lại rồi. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Lão tổ Biên Bức độc, mau nạp mạng đi. Sau khi đại thánh khôi phục, đây là một gậy mãnh liệt nhất đánh trực diện về phía Biên Bức lão tổ. Tuy lão là cường giả chí tôn và có thể tự tin dùng pháp lực chống đỡ, nhưng mà khi sức mạnh cường hãn này đánh xuống, lão đột nhiên hộc máu, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bạo nổ. Một đoàn huyết nhục tung bay trong hư không. Không thể, làm sao có khả năng? Xú hầu tử ghê tởm, sao ngươi lại khôi phục nhanh như vậy được chứ? Biên Bức lão tổ gào thét, từng đạo pháp tắc thần liên xuất hiện xoay tròn, tự mình bảo vệ. Nhưng uy lực một gậy này của đại thánh không nhỏ, nó bộc phát ra thần lực vô cùng, cho dù cường giả chí tôn cũng không cách nào có thể chống đỡ được. Đại thánh đi ra từ động thiên, tay cầm thần bổng, khí thế đỉnh thiên lập địa, ý chí chiến đấu nhuộm đẫm đất trời, cho dù Biên Bức lão tổ cũng bị luồng khí tức này chấn áp. Biên Bức lão tổ, ngày hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Đại thánh quát lớn một tiếng, động tác trong tay liên tục thừa thắng xông lên, muốn chém chết lão ta hoàn toàn. Lâm Phàm thấy tình huống này, nhất thời cuống lên, tên này không thể chết bây giờ nha. Nếu như hắn bị giết, mình phải tìm ai để lấy kinh nghiệm đây? Đại thánh, người tránh ra đi, để ta đến giết hắn cho. Lâm Phàm hô to, vội vàng chạy tới, sau đó lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ ra. Biên Bức lão tổ, cái mạng nhỏ này của ngươi là để bản đế thu gặt đi. Lâm Phàm kêu to, trong mắt đập lòe tinh quang, sao có thể để con mồi chạy đi được chứ? Tên này là biết bao nhiêu điểm kinh nghiệm đấy, chỉ cần chân áp lão, chính mình không phải là thăng cấp sao? Người dám! Biên Bức lão tổ giận dữ, sau đó vận chuyển pháp lực, đống huyết nhục sôi trào, nhưng trong một gậy của đại thánh tràn đầy thiên ý, không thể xua tan dễ dàng được. Ta khinh! Lâm Phàm giơ Vĩnh Hằng Chi Phủ lên cao, làm động tác giống như là chặt thịt heo vậy, một nhát lại một nhát chặt chém huyết nhục của lão. Biên Bức lão tổ gào thét thảm thiết, súc sinh, người sẽ chết không được tử tế. Lâm Phàm tung ra toàn bộ sức mạnh, một nhát lại một nhát, nhát sau càng tăng thêm hơi thở hủy diệt. Ầm một tiếng, Lâm Phàm không thèm để ý đến tình trạng thê thảm của Biên Bức lão tổ. Thế nào, đối với hắn hiện giờ, lão chỉ là một đống kinh nghiệm đợi hấp thu mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sức sống của lão mạnh phết, bị mình chém nhiều nhát mà vẫn chưa có chết. Bất quá không sao, cũng không có thay đổi gì, Lâm Phàm chém bao nhiêu lần cũng được. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không gian, thanh âm quá thê thảm. Hiện tại Lâm Phàm giống như là con quái vật, không ngờ đối đãi tàn nhẫn với một con rơi như vậy. Biên Bức lão tổ giờ đây đã bị khủng hoảng, hắn không ngờ việc mình sẽ ngã trong tay tên nhân tộc này. Chí cường pháp tắc trong cơ thể không ngừng nứt toác, nó chịu không nổi sự chém giết của đối phương. Người không thể giết ta, ta là cường giả chí tôn, là cường giả của Biên Bức tộc. Biên Bức lão tổ gầm thét, tâm hắn run rẩy dữ dội. Hắn đã trải qua vô số kỷ nguyên, chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi tột độ như lúc này. Nhân tộc đại đế thảm mạng, sau này ta không dám nữa. Chỉ cần ngươi không giết ta, sau này ta sẽ làm trâu ngựa cho ngươi. Biên Bức lão tổ không muốn chết, hắn đã sống qua không biết bao nhiêu là năm rồi, hiện tại không cam lòng mà chết đi. Hắn muốn chinh chiến thiên địa, hắn muốn sống bất tử. Hôm nay giờ chết của ngươi đã điểm, Biên Bức lão tổ, cho dù sau này ngươi không dám làm nữa thì cũng không có cơ hội đâu. Ngươi hãy ngoan ngoãn trở thành vong hồn trong đao phủ của bản đế đi. Lâm Phàm cười lớn, tâm tình hắn rất hưng phấn, lần này được một hơi lớn rồi. Sau này hắn chỉ cần kề vai chiến đấu cùng đại thánh, có thể giết chết được càng nhiều cường giả rồi. Nếu như thực lực hắn cũng đạt đến viễn cổ cảnh đại viên mãn, đây không phải là phi thiên nữa hay sao? Đáng ghét, nhân tộc đại đế, ngươi không đến quá hung hăng, ngươi không giết được bản tổ đâu. Cho dù có phải bỏ một thân tu vi này, bản tổ cũng sẽ quay lại tìm ngươi báo thù. Biên Bức lão tổ giống giận, giờ khắc này hắn chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là bỏ qua tu vi của bản thân, chuyển sinh linh thức. Lão tổ ngươi muốn chuyển sinh linh thức sao? Có mà nằm mơ tiếp đi. Chém! Lúc này Lâm Phàm chợt quát một tiếng, khí tức luân hồi bộc phát, một búa cắt mở bầu trời, chém gãy thân thể Biên Bức lão tổ. Sao ngươi lại biết được Phật tổ tam thể luân hồi kinh? Biên Bức lão tổ hoảng sợ gào thét. Chỗ dựa lớn nhất quán chính là môn thuật pháp thần thông này, nhưng mà không ngờ cái tên nhân tộc trước mắt này cũng biết. Chuyện này làm hắn cho lộ ra thần sắc vô cùng kinh khủng. Lâm Phàm nở nụ cười, khí tức thần thông của Phật Tổ tản mát ra từ trên người của Lâm Phàm. Tên này lại đi hỏi mình sao? Quả thực là buồn cười. Nhát chém thứ hai, chém tới tương lai. Tương lai biến bức lão tổ không còn, hôm nay xác định hắn phải chết. Biến bức lão tổ hoảng sợ thật rồi. Hắn cảm giác được từ nơi sâu xa hai mối liên hệ vô cùng huyền diệu, nhưng đã tiêu tan chỉ trong chớp mắt. Nhân tộc đại đế này thật ghê tởm, hắn thực sự chấm đời trước và tương lai của mình. Người biến bức lão tổ, gặp lại sau. Nhát chém thứ ba chính là kiếp này. Xì một tiếng, ánh sáng búa phát ra truyền khắp thiên địa. Ánh sáng đỏ ngòm của thuyết nhục biến bức lão tổ bị nổ tung, khung cảnh mỹ lệ. Bản tổ không cam lòng, lôi tổ báo thù cho ta. Một khắc lão ta chết, mang theo oán khí trùng thiên, lưu lại một lời cuối cùng truyền vang vào hư không vô tận. Đinh, chúc mừng đã chém giết biến bức lão tổ. Đinh, kinh nghiệm tăng cường. Đinh, tu vi tăng lên. Tu vi viễn cổ cảnh trung dài. Ngay một khắc biến bức lão tổ tử vong, tiếng nhắc nhở của hệ thống đồng thời vang lên. Thoải mái, kinh nghiệm nhiều lắm đó nha. Thực lực tăng lên, điều đó khiến cho Lâm Phàm cảm thấy tự tin hơn về tương lai của mình. Viễn cổ cảnh trung giai, tu vi bậc này mặc dù chưa đạt đến đỉnh phong, nhưng mà thực lực bây giờ của Lâm Phàm nếu gặp phải cường giả chí tôn thì cũng có thể đánh một trận. Lúc này Lâm Phàm thấy có một đồ vật trong suốt đang phát sáng xuất hiện trong hư không. Sau khi chém chết biến bức lão tổ, món đồ này lập tức xuất hiện. Thời điểm Lâm Phàm cầm nó trên tay, tiếng hệ thống liền truyền tới. Đinh, chúc mừng đã thu được biên bức giới hạt nhân. Có muốn luyện hóa hay không? Luyện hóa. Đinh một tiếng, chúc mừng đã luyện hóa thành công, thu được biên bức giới. Sau khi Lâm Phàm luyện hóa biên bức giới hạt nhân, hư không hơi rung động. Sau đó một ánh hào quang rót vào cơ thể hắn. Sáng tạo chi chủ 4/1000. Giờ khắc này bên trong Lâm Phàm, bức giới đang xoay tròn quanh lực lượng tiên nguyên tuyển. Xem ra trong một khắc biên bức lão tổ ngã xuống đã luyện hóa biên bức giới. Chuyện này tiết kiệm giúp hắn không ít công phu nhỉ. Chúng ta cần phải đi. Trước khi chết lão ta đã dùng thần niệm thông chi cho bọn lôi tổ. Sắc mặt đại thánh rất bình tĩnh, nhìn biên bức lão tổ chết đi, lửa giận trong lòng tiêu tán được không ít. Đúng. Lâm Phàm gật đầu. Lôi tổ này rất cường hãn. Nếu hắn biết mình ở chỗ này, nhất định sẽ liên hệ thêm cường giả chí tôn khác thì mệt lắm. Biên bức lão tổ chết rồi. Lôi tổ nghe tiếng kêu gào thét cuối cùng của biên bức lão tổ, nội tâm cũng rùng lên. Biên bức lão tổ cư nhiên là bị giết rồi. Chuyện này quả thực là không thể tin được. Bọn họ liên minh với nhau, tuy chuyện này không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng mà liên minh sẽ mất đi rất nhiều. Lôi tổ không hề do dự, lập tức đi đến biên bức giới. Nhưng mà ông ta không ngờ biên bức giới cũng không còn. Tình huống này thực là máu chó mà. Mà giờ khắc này Lâm Phàm mới cảm nhận được cái ngày máu chó này có tồn tại. Nó khiến Lâm Phàm chịu đả kích vô hạn. Đại thánh lại muốn đi. Hắn đã nghĩ xong hết chiêu trò dụ dỗ bức bách, nhưng mà đại thánh không chịu, làm hắn cũng không biết nói gì hơn. Đại thánh, người muốn đi thật sao? Lâm Phàm không muốn nhưng mà phải cố hỏi. Nếu thực đi, vẫn phải làm sao đi? Vốn đang nghĩ nếu đại thánh nghe lời mình, cùng mình tìm kiếm một vài cường giả để tăng cường kinh nghiệm thì hay. Nhưng mà giờ đại thánh phải đi, Lâm Phàm cảm thấy hơi đau chứng nhở. Bây giờ những cường giả quá xem thường người khác. Ta vốn muốn đi tìm các trang bị, vũ khí của các vương giả đời trước nằm rải rác trên thế giới. Ta đã nghĩ sẽ không cần dùng đến, nhưng mà giờ bọn họ lại bắt nạt hầu tộc ta. Mối thù này ta nhất định phải trả, sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá thật lớn. Về mặt đại thánh kiên nghị, ở trong mắt ẩn giấu một đoàn lửa giận. Đại thánh đã nói đến mức này rồi, Lâm Phàm có thể nói cái gì đây? Không còn hy vọng. Sau khi đại thánh rời đi, Lâm Phàm khẽ lau nước mắt, hắn có chút thương cảm. Hắn thật muốn ôm chân khóc sụt sùi một hồi. Tên kia sao có thể bỏ qua ta mà đi chứ? Lúc này Lâm Phàm giải phóng gà con ra. Gà con bên trong động thiên nín nhịn đã lâu, hắn thấy rất phẫn nộ. Sau khi ra ngoài, hai cánh liền được mở tung ra, bay đến Lâm Phàm, miệng nói không ngừng. Lão ca, thời điểm không có ai theo ngươi thì ngươi mới nhớ tới bản gà con đây sao? Ngươi thực sự là quá khinh người rồi đấy. Gà con lúc đắc cái đầu, nói tỏ vẻ tức giận. Lâm Phàm cười, gà con thực sự là quá nói đúng. Sau đó hắn bắt nó để lên vai. Được rồi, đừng có suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng nên đi thôi. Lâm Phàm không biết bây giờ nên làm gì, nhưng mà tình huống hôm nay chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Hiện nay việc tăng cao thực lực là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực mới có thể tranh cướp được cơ hội sống sau cùng với nhóm cường giả chí tôn. Sau khi đại thánh và bàn cổ nói, Lâm Phàm cũng có chút hơi sợ. Bây giờ là kỷ nguyên cuối cùng, nếu không thoát được nó coi như là đi đời. Chuyện này Lâm Phàm không thể chịu được. Các người đều đã sống qua mấy cái kỷ nguyên rồi, còn lão tử chỉ sống được có mấy năm thôi. Nếu ngậm cù tỏi thì trong kỷ nguyên này cũng quá thiệt thòi choán rồi. Lâm Phàm đang nhảy qua nhiều thế giới. Vừa lúc đó gà con đột nhiên kích động. Lão cả, ta cảm nhận được kê đại đang ở xung quanh đây. Lâm Phàm sững sờ. Kê đại là con trai của gà con, nhưng mà chuyện này không được bình thường. Kê đại hiện tại phải ở Cự Long tộc mới đúng chứ, sao lại xuất hiện ở đây? Người có bị ảo không vậy? Sao nó lại ở đây được chứ? Lâm Phàm hỏi. Bản gà con tuyệt đối không cảm ứng sai, ở nơi đó ngay phía trước thôi. Gà con giơ cao đôi cánh chỉ về phía trước. Lâm Phàm khẽ nhún vai, sau đó trốn vào hư không, nhanh chân chạy đến xem có phải thật không. Một hơi thở vạn dặm truyền thống, trong một khu rừng rậm rạp, kê đại với bộ lông vàng óng ánh đang phẫn nộ, một chân đột nhiên run lên, cặp mắt gà nho nhỏ vênh váo thô bạo nhìn mấy bóng người trước mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên liều mạng với bọn họ. Kê đại không nghĩ tới mấy người này lại dám nhục nhã hắn, thực sự đáng hận. Trước mặt kê đại là một vài nam nữ đứng đó, dùng vẻ mặt cao ngạo nhìn kê đại, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Một đứa còn lại không thể hóa hình lại có thể muốn hợp thành đội rèn luyện với chúng ta, quả thực là không biết tự lượng sức. Một tên nam tử thần thiên vị tầng 8 vẻ mặt khinh thường nhìn kê đại giễu cợt. Các người quá ghê tởm. Kê đại nổi giận, hai mắt phun lửa, nhưng chỉ có thể liều mạng bất cứ lúc nào. Làm sao? Muốn đánh một trận sao? Chỉ bằng hai tên không thể hóa hình như các ngươi? Nam tử khinh thường nói. Mấy người ở bên cạnh cũng bắt đầu cười lớn. Nói đến cũng mắc cười, chuyện này cũng là quá khôi hài đi. Đám người bọn họ ra ngoài rèn luyện, chuẩn bị thám hiểm một bí cảnh, nhưng mà không nghĩ tới lại có hai tên gia hỏa quái dị xuất hiện. Chúng muốn hợp thành đội để vào bí cảnh với bọn họ. Những tên không hóa hình nổi sao lọt vào mắt xanh của bọn họ chứ? Cho nên bọn họ buông lời giễu cợt một hồi. Ta muốn liều mạng với ngươi. Kê đại đã không thể nhịn được nữa, trang sức trên người đột nhiên rung lắc, sau đó hắn xòe đôi cánh muốn cho người này đẹp mặt. Lúc này bên người kê đại có một con chó màu trắng. Hắn mở to hai chân trước ngăn kê đại, sau đó cái đầu nó vung lên một cái, mắt chó đen như mực nhìn chằm chằm mấy người trước mắt. Kê đại ca, bình tĩnh, đừng có xúc động. Con chó màu trắng cũng là đứa còn lại, chưa có thể nói nhưng cũng không thể hóa hình. Nó cùng với kê đại vừa gặp đã thương, bồi dưỡng ra tình bạn nghĩa nặng, tình thâm vô cùng sâu sắc. Bây giờ đối mặt với mấy tên này, hắn cảm thấy tình huống không tốt lắm, nhưng nếu động thủ sẽ bị đánh thảm lắm. Cẩu đệ, người tránh ra mau, ta không thể nhịn được nữa. Kê đại tức giận nói. Hai tên rác rưởi các ngươi buồn cười quá. Nam tử cười lớn nói. Chúng ta đi thôi, hai tên gần như vô dụng này cũng không biết có thể làm được gì, không biết cái loài gì nữa mà có thể nói được tiếng người đấy. Một nữ tử cười nói. Ta kiến nghị đem bọn chúng đi nướng đi. Một nam tử to con lên tiếng. Cẩu đệ, buông ta ra, ta thực không nhịn được. Giờ khắc này kê đại phẫn nộ, hai chân đột nhiên trùng xuống, một tàn ảnh đột ngột xông thẳng về phía mấy người phía trước. Lửa giận kê đại. Kê đại nổi giận la lớn, miệng gà mở hờ, một đoàn liệt diễm được phun ra. Kê đại, ta tới giúp ngươi. Chó trắng điên cuồng hét lên, bốn cái móng vuốt tập kích điên cuồng ở trên mặt đất. Mấy người nam nữ nhất thời cả kinh nhìn hình ảnh trước mắt, không hề nghĩ rằng đối phương vậy mà lại động thủ. Không xong, tên tạp chủng màu trắng có khả năng biến đổi thời không. Một người đàn ông chém một kiếm về phía chó trắng, nhưng mà nó đột nhiên biến mất, phảng phất như là chưa từng xuất hiện ở đây. Cứu ta! Cùng lúc đó, một cô gái hoảng sợ kêu lên, chỉ thấy con chó trắng vừa nãy đột ngột xuất hiện trước mặt nữ tử, rồi để cô ta ngã xuống dưới đất. Thân thể nó đột ngột run rẩy, từ đó có một luồng sức mạnh mênh mông tuôn ra ngoài, làm vạn vật ở trước mắt nó đều biến thành tro bụi. Con chó trắng lớn lên có bộ lông xoắn, trông rất phiêu giật, thân thể tuy nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng mà thời điểm bạo nổ lại tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Đám người các người nhớ kỹ cho ta, tên cẩu gia ta là Thái Nhật Thiên, biệt hiệu là Thái Địch Vương. Một trận đấu có thể tránh khỏi, nhưng kết cục thường xảy ra ngoài ý muốn. Đám người thật không nghĩ tới hai con tạp trùng gà chó này lại có thực lực mạnh như vậy, đặc biệt là gà con. Nó lại có thể phun ra liệt diễm, mà đây không phải là liệt diễm bình thường, ngọn lửa này có thể ăn mòn được vòng bảo vệ pháp lực. Nếu không may bị dính phải, chắc sẽ không cách nào có thể giải trừ được. Ngay cả một đám trường thanh trường kiếm đạo khí bị dính một chút liệt diễm thôi, này đã hóa thành cặn bã. Tình huống này dọa bọn họ mặt trắng bệch. Nhưng bá đạo hơn là con chó trắng, chuyên môn đi tìm nữ tử ra tay, trực tiếp xuyên qua không gian. Mà thời điểm nó xuất hiện, lại có một người bị xô ngã xuống đất, sau đó bị chân áp một cách triệt để, căn bản không cho người đó có cơ hội trở tay. Một trận thanh âm làm cho người ta run sợ truyền tới. Thời điểm quay đầu, một thân ảnh màu trắng đột ngột xuất hiện, và tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Người đó chắc hẳn đã bị xô ngã, tiếng kêu triền miên không dứt. Gà lớn và Thái Nhật Thiên sóng vai, nhìn mọi người nằm ở trên mặt đất, mặt lộ vẻ khinh thường. Thật không biết điều, các người nhất định phải chọc kê đại ca tức giận mới chịu sao? Thái Nhật Thiên bá đạo nói. Đặc biệt là những cô gái, khi nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của hắn nhìn bọn họ, cả người run rẩy sợ hãi, phảng phất như là vừa gặp quỷ vậy. Trên người kê đại đeo đầy vàng bạc, cao ngạo ngẩng đầu. Chúng ta họp thành một đội với các người chính là phú khí của các người, vậy mà lại tỏ cái thái độ ghét bỏ chúng ta như thế, bây giờ biết sự đợi hạ của chúng ta chưa? Những người bị kê đại trấn áp đều không tin chuyện vừa diễn ra. Mấy người bọn họ lại bị hai tên không rõ lai lịch này trấn áp. Nếu như nói những chuyện hôm nay ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị người khác cười cho thối mặt. Kê đại! Đúng lúc này, một tiếng gà truyền tới, âm thanh khiến cho kê đại phải quay đầu. Sau đó nước mắt nó tuôn như hai dòng ánh sáng. Cha! Thời điểm Lâm Phàm đến hiện trường, sau khi nhìn tình huống trước mắt, sắc mặt khẽ biến đổi. Thật bá đạo nha, còn kê đại lại có thể đánh bại cả một đám người. Khi nhìn đến con chó trắng bên cạnh, Lâm Phàm chỉ biết trợn tròn mắt. Cái quái gì đây? Là thái địch mà. Thế giới này sao lại có con này chứ? Thái Nhật Thiên hết nhìn Lâm Phàm rồi lại nhìn gà con, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn không biết hai người này là ai. Giờ khắc này kê đại vô cùng kích động. Sau khi ra khỏi Cự Long tộc, hắn vẫn đi lung tung khắp nơi không mục đích. Nếu như không gặp Thái Nhật Thiên, hắn thực sự sẽ cô quạnh đến chết mất. Cha, đây là Thái Nhật Thiên, bạn tốt của con. Kê đại nói. Cậu đệ, đây là cha của ta. Cả con đi tới trước mặt Thái Nhật Thiên, giơ cánh ra nói. Ờ, thì ra là bằng hữu của kê đại, vậy ngươi chính là người mình rồi. Thái Nhật Thiên giơ chân trước lên, nắm lấy cánh tay gà con. Chào gà bá phụ. Lâm Phàm nhìn cảnh này, trợn mắt. Không ngờ gà và chó có thể thành bạn tốt với nhau. Nhưng điều khiến Lâm Phàm không thể hiểu chính là Thái Nhật Thiên này rốt cục nó có lai lịch như thế nào. Chủ nhân, kê đại tiến về phía Lâm Phàm, sau đó hưng phấn mà ôm đùi hắn. Người tên là Thái Nhật Thiên? Lâm Phàm hỏi. Đúng. Thái Nhật Thiên vừa sủa vừa nói. Cậu đệ, đây là chủ nhân của ta, người nên tôn trọng một chút đi. Kê đại lại nói hơi nghiêm khắc. Vâng, kê đại ca. Thái Nhật Thiên gật đầu. Lâm Phàm cảm thấy phải nói rõ chuyện này, sau đó điểm một ngón tay, sức mạnh thời gian bao phủ Thái Nhật Thiên. Thái Nhật Thiên cảm thấy bản thân bị một loại sức mạnh huyền diệu gói lại, nên trong một khoảng thời gian hắn không khỏi sốt sắng, nhưng mà sau đó lại phát hiện cũng không có vấn đề gì xảy ra, nên thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phàm bắt đầu truy tìm manh mối căn cứ theo huyết mạch của Thái Nhật Thiên. Lúc này một bức tranh xuất hiện trước mặt hắn. Hình vẽ này không phải địa cầu thì là gì? Một lối đi bộ, một con đường đông đúc tấp nập, nhưng trong nháy mắt có một chiếc xe tải chạy nhanh như bay, trực tiếp đánh bay thái địch. Ở trong khoảnh khắc tai nạn đó, hư không bỗng biến đổi, hư không nghịch lưu xuất hiện, trực tiếp truyền thái địch đến một thế giới khác. Hình ảnh thay đổi, thái địch xuất hiện trong một khu rừng rậm rạp. Chỉ thấy một hung thú thượng cổ chí cao, đầu chảy đầy máu, toàn thân vô lực nằm ở đó. Mà tên thái địch truyền kiếp kia vẫn như cũ, không buồn không lo. Thời điểm thấy một con hung thú giống cái nằm trước mặt, liền có suy nghĩ xấu xa, sau đó liền lao như điên. Lần đó trực tiếp qua một ngày, cuối cùng tên thái địch kia thoải mái phủi mông rời đi. Nhưng chuyện đáng sợ vẫn còn ở phía sau. Cái con hung thú kia vậy mà khôi phục, thời điểm nó trở lại doanh trại đã phát hiện mình có thai. Sau khi nhìn hết những hình ảnh này một lượt, Lâm Phàm hoàn toàn bội phục. Nguyên lại hết cả mọi chuyện là cái nguyên nhân này. Một con thái địch phổ thông trên địa cầu vì tai nạn ô tô bị chuyển sang thế giới khác không nói, vậy mà còn để lại giống nòi. Mà giống nòi chính là Thái Nhật Thiên trước mắt. Phục rồi. Bất kể như thế nào, Lâm Phàm xem như là hoàn toàn đã bội phục rồi. Lâm Phàm nhìn những người bị Thái Nhật Thiên cùng cả con đánh bại, cảm thấy thương xót dùm. gặp phải Thái Địch Vương ở trong truyền thuyết, hôm nay các ngươi gặp xui rồi. Đi thôi. Lâm Phàm không có lưu lại địa phương này, dù sao cũng không có gì cần thiết, sau đó trực tiếp đưa bọn họ vào hư không, bay về phương xa. Sau khi bọn Lâm Phàm rời đi, những người bị Gà Con và Thái Nhật Thiên đánh ngã không khỏi thở phào một cái. Theo như bọn họ thấy, cái người vừa đáp xuống sau cùng có khí tức rất mạnh, nhất định không phải là người bình thường. Chỉ trong chốc lát, có người đột nhiên hô lên: các người nói thử xem, người vừa rồi liệu có phải nhân tộc đại đế không? Ồ, người nói ta mới để ý, người đó giống như hệt với người trong tấm chân dung mà lão tổ truyền xuống nhỉ. Nhanh, nhanh, nhanh thông báo cho lão tổ, đã phát hiện nhân tộc đại đế, chúng ta đã lập được công lớn rồi. Hai người các người chuẩn bị đi nơi nào? Trong hư không, Lâm Phàm hỏi. Chủ nhân, ta đi theo cầu đệ đến một hồ nước, sau đó tìm một bộ đà bảo bối. Ở trên mặt nó ghi chép là rất nhiều bí cảnh, chúng ta đang dựa vào nó mà tìm kiếm bí cảnh. Đại Kê lớn tiếng nói. Hả, đâu rồi? Cho ta nhìn một chút. Lâm Phàm cảm thấy hứng thú. Đồ vật ghi chép nhiều về bí cảnh sao? Cái này cũng đúng là có chút thần kỳ. Khi Đại Kê lấy bảo bối ra, mắt Lâm Phàm lập tức sáng lên. Một tấm bản đồ, chất liệu cũng cực kỳ quái dị đi. Lâm Phàm mở bản đồ ra, cẩn thận nhìn. Ở trên mặt nó ghi chép nhiều bí cảnh, thậm chí còn ghi lại ở bên trong bí cảnh có đồ vật gì nữa cơ. Nhưng chỉ có một bí cảnh thu hút Lâm Phàm: Tẫn Hư bí cảnh, nắm giữ vô số thần đan, mảnh vỡ vĩnh hằng chi phủ. Những thứ khác không thể nào thu hút được sự chú ý của Lâm Phàm, duy chỉ có mảnh vỡ vĩnh hằng chi phủ khiến hắn khát khao. Vĩnh hằng chi phủ là thần khí nhưng mà đang bị hư hại. Lâm Phàm hiện tại đang tìm các mảnh vỡ còn thiếu, nhưng mà đến nay vẫn không tìm đủ. Hiện tại rất đúng lúc, trong bí cảnh này vậy mà lại có vĩnh hằng chi phủ. Không biết bản đồ này là do ai lưu lại đây. Tấn hư bí cảnh này cần vượt qua 3 thế giới nữa mới tới. Nhưng Lâm Phàm vẫn thắc mắc chuyện Đại Kê ra khỏi Cự Long tộc, sao lại cho nó ra lịch lãm sớm như thế không biết. Đến khi Lâm Phàm biết được nguyên nhân mới cầm nín. Đại Kê vì muốn ra ngoài tìm nhiều trang sức hơn nên mới ra ngoài lang bạt phiêu du khắp nơi. Trong Cự Long tộc, mỗi một cự long đều xem đồ vật màu vàng là bảo bối, bất kể là ai cũng không cho. Đại Kê sao có thể nhịn được chuyện này, vì vậy nó mới một mình chạy ra ngoài bắt đầu hành trình khắp thế giới. Lâm Phàm có thể nhìn được trên người Đại Kê có mấy trăm đạo trận pháp. Những trận pháp này nếu không tại thời khắc nó gặp nguy hiểm tuyệt đối sẽ không mở ra. Xem ra tiên long tổ kia cũng hết sức ưu ái con cháu, sợ bọn chúng ra ngoài gặp phải chuyện gì không hay. Lúc này một tay Lâm Phàm mở ra hư không, sau đó bước vào. Mấy canh giờ sau, khi hắn bước vào, hư không bỗng rung động, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Đáng ghét, nhân tộc đại đế này rốt cục đã chạy đi đâu rồi? Tung tích của Lâm Phàm bị nhóm cường giả chí tôn biết được, mà Lâm Phàm lúc này vẫn chưa hay biết gì cả. Ầm một tiếng, đến khi Lâm Phàm đi ra, một đạo lôi đình đột nhiên lập lòe trước mặt, làm hắn đột ngột thấy sợ hãi, lui về sau một bước. Khi thấy rõ đây là nơi nào, sắc mặt Lâm Phàm sững sờ. Chỉ thấy trên bầu trời nơi đây răng đầy màu xám tro, giống như là gần tới tận thế vậy. Ở bên trong những mảnh đen, từng đạo lôi đình thi nhau lóe sáng, đầy dãy hơi thở hủy diệt. Uy năng những đạo lôi đình đó không đồng nhất. Đối với người lôi tộc, nó không tạo ra được bất cứ thương tổn nào, nhưng với các chủng tộc khác, không nghi ngờ gì nó vô cùng nguy hiểm, có thể giết người. Thật không ngờ nơi này có một thế giới hoang vu nhưng mà tràn đầy nguy cơ. Thế giới hoang vu này là loại thế giới nguy hiểm bậc nhất, nhưng mà cơ duyên trong nó cũng vô cùng nhiều. Đây là địa phương có rất nhiều cường giả muốn đến. Thực lực Lâm Phàm bây giờ hoàn toàn không có khả năng để luyện hóa được thế giới hoang vu này. Nếu như thế giới này không phản kháng, Lâm Phàm vẫn có niềm tin rất lớn. Nhưng mà chuyện này chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi, bởi vì chuyện này không thể được. Muốn một thế giới hoang vu không phản kháng, mình còn khó hơn cả việc lên trời. So với giữa việc luyện hóa biên bức giới kia với một thế giới hoang vu, việc này không chỉ chênh lệch một cấp đâu. Bây giờ không thích hợp, hắn không thể xuất hiện ở trong diện mạo thật của mình. Nếu như bị người biết được để ý, phiền toái rất nhiều. Lâm Phàm nhanh chóng thay đổi dung mạo. Các người cẩn thận một chút, chờ ta. Lâm Phàm muốn đưa con gà con vào bên trong động thiên, nhưng bọn họ sống chết không đồng ý. Theo bọn hắn, nếu không trải qua nguy hiểm, sao có thể trưởng thành được. Lâm Phàm dĩ nhiên là khịt mũi khinh thường với lời nói này. Kê Đại muốn vàng bạc trang sức lóng lánh, Thái Nhật Thiên muốn nhật thiên nhật địa, gà con đương nhiên là muốn ra ngoài hóng mát một tí. Lấy thực lực hiện tại của Lâm Phàm, bảo vệ bọn họ không thành vấn đề. chỉ cần không đụng phải cường giả chí tôn thì những chuyện khác không đáng nhắc tới. Thời điểm Lâm Phàm đến bên ngoài tẫn hư bí cảnh, đã có rất nhiều người đang đứng ở đó. Khi bọn Lâm Phàm đến thì càng khiến cho người khác chú ý. Bọn họ bất ngờ nha, chưa bao giờ gặp phải tổ đội nào hỗn loạn như thế này cả. Theo như Lâm Phàm nghĩ, bí cảnh chỉ sợ là không phải bí mật gì, người tới nhiều như là điều bình thường. Nhưng khi Lâm Phàm thấy những tấm bản đồ ở trong tay bọn họ, lại ngây ngẩn cả người. Chúng nó giống như đúc với tấm mà bọn gà con phát hiện. Chuyện này không khoa học, chẳng lẽ là có một tên khốn kiếp nào đó giở trò quỷ sao? Hơn nữa, chiêu này nhìn qua có chút quen mắt. Vị huynh đài đây có muốn gia nhập tiểu đội của chúng ta không? Lúc này một người đàn ông tiến đến phía trước cười hỏi. Tên nam tử này thấy Lâm Phàm có nhiều sùng vật như vậy, hơn nữa khí tức bọn họ không tệ, có thể xem như là cao thủ, nên hắn muốn liên kết cùng mình hợp tác thăm dò bí cảnh. Tiểu ca ca, có muốn gia nhập đội ngũ chúng tôi không? Một đám nữ tử bày vẻ kiều diễm, khoe khoang phong tao trêu chọc Lâm Phàm, phảng phất như có ý nếu Lâm Phàm gia nhập đội ngũ các nàng, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Phàm không có hứng thú gì với những thứ này, nhưng khi Thái Nhật Thiên nhìn thấy em gái này lại ngửa đầu cười ha hả. Đám nữ tử nhìn thấy Thái Nhật Thiên, lông mày khẽ trầu, các nàng cảm thấy nếu như đến gần nơi đó sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra. Ta đã có đội rồi, Lâm Phàm chỉ vào đám gà con nói. Nam tử nhìn hắn một lúc rồi quay lưng đi, mà đám nữ tử luôn ra vẻ kiều diễm cũng không nói gì thêm, liền trực tiếp ly khai, bọn họ đi tìm ứng viên khác. Lúc này một nữ tử đi đến trước mặt một người đàn ông, giả bộ như là có món gì đó rơi xuống, cất giọng nhẹ nhàng ôn nhu. Tiểu ca ca, có muốn gia nhập đội ngũ chúng ta không? À, rớt đồ rồi. Nữ tử yêu diễm ngồi xổm người xuống, cố ý lộ phong quang trước ngực ra. Lâm Phàm không để trong lòng đối với những hành động và lời nói sáo rỗng vừa rồi, nhưng một thân ảnh màu trắng có tốc độ sao băng lóe lên trước mắt Lâm Phàm. Trời ạ! Lâm Phàm mới nhớ đến thói quen của Thái Địch Vương. Nếu có người nào ngồi chồm hồm hay là nằm xuống, Thái Địch Vương sẽ theo thói quen mà lao tới ngay. Nhật thiên nhật địa nhật không khí. Nữ tử yêu diễm vốn muốn câu dẫn nam nhân trước mắt, nhưng mà lại không ngờ nàng ta vừa ngồi xuống liền có một bóng trắng đột nhiên xuất hiện như tia chớp, sau đó liền trực tiếp bò lên lưng của nàng rồi điên cuồng chuyển động. Nữ tử yêu diễm kinh ngạc thốt lên, lập tức ném Thái Nhật Thiên ra. Chỉ trong nháy mắt sau, nó lại xuất hiện dưới chân của Lâm Phàm. Nữ tử yêu diễm phẫn nộ quát: người này là có ý gì? Sùng vật của ngươi vừa hắn... Người quá đẹp mà, hắn vô ý động tâm thôi, Lâm Phàm nói. Người... Sắc mặt nữ tử yêu diễm khẽ biến, nhưng mà không biết có nên nói gì, chỉ oán giận một tiếng, sau đó té đi thật nhanh. Lâm Phàm chỉ biết thở dài, sau đó liếc mắt nhìn Thái Nhật Thiên, quả nhiên là kẻ mạnh như trâu, nhưng mà ngu như bò, là có tồn tại trên đời. Ầm một tiếng. Vừa lúc đó, một đạo lôi đình xuất hiện. Ánh sáng cả thiên địa, trên hư không xuất hiện vết nứt. Đây là lối vào bí cảnh, thuộc về thứ nguyên thế giới. Trong chớp mắt, một cỗ sức mạnh cuồng bạo từ thoát ra trong khe hở. Tẫn hư bí cảnh đã mở. Những người xung quanh đồng loạt đứng lên, hô to. Bọn họ đã chờ thời khắc này quá lâu rồi. Nguyên bản, những người này đều giống như là kê đại vậy, cho rằng bí cảnh này sẽ không có nhiều người biết. Nhưng mà sau khi đến nơi mới phát hiện, hết thảy do mình suy nghĩ quá nhiều. Bản đồ này không chỉ có một tấm, phải nói là vô cùng nhiều tấm. Muốn đi vào bí cảnh nhất định phải chống chọi lại phong ba bão táp cuồng bạo bên ngoài đã. Tu vi không đủ mạnh thì lập tức bị xé thành từng mảnh nhỏ. Nhưng điều đó sao làm khó được Lâm Phàm. Hắn mang theo đám gà con trực tiếp vọt bên trong một cách dễ dàng. Vô số người đang bận triển khai mật pháp chống đỡ cuồng phong bão xét, mà khi nhìn thấy bọn Lâm Phàm trước mắt vào dễ chờ bàn tay thì tất cả đều ngây dại. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.